Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 264. Bây giờ Sở Phong yên lặng rời đi, bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên cho đến hơn nửa ngày sau, hắn đã tìm thấy một cái động đen xì, có vị trí rất bí mật ở ngay trên đỉnh vách động. Sau đó lại men dọc theo ngọn núi mà uốn lượn đi xuống. Nguyên bản nơi này trước đây đã bị phong ấn, có trường vực tự nhiên che giấu, vì thế rất khó bị phát hiện. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn bị mấy lão thiền tôn tìm thấy, sau đó đi sâu vào trong, đánh bại lão long đang ngủ say kia. Không nghi ngờ gì nữa, con đường này rất kiên cố, được phủ lên các loại thần từ, còn có các loại tài liệu trân quý, tổng hợp để xây dựng thành một thông đạo kiên cố vững chắc. Khi đi vào lòng đất, chân mày Sở Phong khẽ nhíu lại, bên trong này trống rỗng, hơn nữa còn quá sạch sẽ, cái gì cũng đều bị lấy sạch. Hắn hiểu rõ, nếu nơi ngủ đông của lão long cấp thiên tôn còn sót lại thứ gì, thì đều có thể là vật cực kỳ nguy hiểm, không thích hợp cho một đám tiểu yêu nghiệt chạm vào. Nhưng đồng thời cũng có giá trị liên thành, bị mấy thiên tôn tấn công nơi này phân chia sạch sẽ. Sở Phong một đường tìm kiếm, sau khi chắc chắn rằng nơi này không còn sinh vật nào khác thì mới chui ra từ trong vỏ trứng. Lục trường hắn vẫn luôn ẩn mình trong vỏ trứng là bởi lo lắng sẽ đụng trúng mấy con rồng khác. Sáng vẻ như này rất dễ qua mắt lừa gạt. Tạo hóa nơi này bị người ta phá hủy rồi sao? Sở Phong nhăn mi, hắn phát hiện ra địa mạch nơi này đã bị hư hại. Long sáo nứt vỡ còn không tốt bằng nơi trú ngụ tốt của ấu long. Hắn đi dạo ở trong này, trong lòng đột nhiên khẽ động, sau đó liền cẩn thận quan sát. Nơi này có hơi giống một loại trường vực cổ xưa được ghi chép bên trên tờ giấy màu bạc mà thánh sư để lại. Sở Phong kinh ngạc không thôi, lại suy nghĩ một chút nơi cư trú của ấu long, sau đó đi loanh quanh nơi này thêm một vòng. Bỗng nhiên cả người đều chấn động, nơi đây thực sự là rất giống. Nhất khí hóa tam thanh. Sở Phong giật mình, bởi vì có một loại trường vực rất đặc biệt, có thể sử dụng ngọn nguồn của vật chất tạo hóa, sau đó diễn dịch ra ba loại địa thế, ba tầng tiểu thế giới không gian. Nhưng trước mắt, hắn chỉ trông thấy có hai tầng tiểu thế giới không gian, chẳng lẽ còn có một tầng nữa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nơi này có nguồn cội tạo hóa, chia làm ba phần, diễn hóa ra ba tầng địa thế của tiểu thế giới không gian. Bố cục trường vực như vậy được gọi là nhất khí hóa tam thanh. Tờ giấy bạc mà thánh sư lưu lại cực kỳ thần bí. Đến lúc này, Sở Phong còn chưa có nghiên cứu được triệt để. Ngay cả thánh sư nằm đó cũng mất rất lâu mới có thể đi được đến bước cuối cùng. Trong lòng Sở Phong có một cỗ lửa nóng trào dâng, đồng thời cũng cảm thấy rùng mình. Không biết tầng không gian thứ ba đến tột cùng là cất giấu cái gì. Hắn cảm thấy cái này không hẳn là nguy cơ, vì nơi đó có lẽ cũng chẳng còn sinh vật sống nào nữa. Nếu không thì sinh vật vạn năm có một kia, làm sao có khả năng để cho mấy thiên tôn tiến vào tấn công dễ dàng như thế? Còn không phải trực tiếp giết gọn hay sao? Sở Phong giống như phát điên mà tìm kiếm ở trong này. Hắn đoán tầng không gian thứ ba này rất có khả năng chính là nơi tạo hóa lớn nhất của long tộc, ẩn chứa bí mật lịch đại vô cùng lớn. Hắn cẩn thận nhớ lại những ghi chép trên tấm giấy màu bạc, dựa theo loại bố cục kia mà tìm kiếm đường nhỏ, muốn đi vào tầng thứ ba của tiểu thế giới không gian. Thế nhưng Sở Phong đã tìm nửa ngày cũng không có kết quả, quá bí ẩn. Hắn biết theo lý mà nói thì tất nhiên phải như vậy, nếu không thì làm sao có thể qua được ánh mắt của mấy vị thiên tôn. Cuối cùng Sở Phong đò đi đếm lại rất nhiều lần, chứng thực so đúng liền nghiêm ngặt dựa theo ghi chép trên tấm giấy màu bạc, không cần tìm kiếm trong một mảnh khu vực chỉ định. Không ngoài ý muốn, liền phát hiện ra một khối đá chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nhưng cũng ngay trong lúc ấy, dưới chân hắn liền xảy ra tình huống bất ngờ. Mặt đất dưới chân bỗng nhiên mềm oặt, hắn đột nhiên rơi vào trong một khối đá, đồng thời cũng phát hiện ra một con đường nhỏ. Vụt một tiếng, Sở Phong liền rơi vào trong một khu vực mê cung giống như mạng nhện. Chính là nơi đây. Trái tim Sở Phong đập thình thịch. Dựa vào ký chép trường vực, hắn kích hoạt một sợi địa tử khí, dùng bí pháp đặc thù để chỉ dẫn tiến vào con đường phía trước. Cuối cùng hắn cũng đứng ở trước một địa cung trống trải. Trong quá trình này, Sở Phong không dám hô hấp. Hắn lấy bình đá ra ngoài, bản thân liền chui vào ẩn nấp bên trong, cẩn thận khống chế bình đá tiến lên, che đậy tất cả những gì liên quan đến bản thân. Bởi vì hắn vẫn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lo lắng sẽ phát sinh biến cố nào đó. Dù sao thì loại trường vực nhất khí hóa tam thanh này cũng không phải người thường có thể bố trí. Hơn nữa còn rất giống đang che đậy bí mật kinh thiên động địa nào đó. Địa cung này cũng không phải tối đen như mực, nó cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sở Phong hao tâm tổn huyết, cho dù hắn đã dựa theo ghi chép trên tờ giấy màu bạc, thì nhưng cũng mất tròn một ngày mới có thể đến được điểm đích cuối cùng. Trong quá trình còn có mấy lần suýt thì chạm vào cấm chế. Hắn tin chắc nếu như bản thân không nắm giữ bản đồ bố cục của trường vực, thì cho dù là thần sư trong lĩnh vực trường vực, một khi tới nơi này cũng phải bỏ mạng. Sở Phong chảy mồ hôi lạnh, may mắn là ký ức của hắn về ghi chép trên tờ giấy màu bạc vẫn còn như rõ ràng, không có quyền nhất khí hóa tam thanh, bằng không thì ban nãy nhất định đã toi mạng. Cuối cùng thì hắn cũng tiếp cận đến vùng đất trung tâm. Cả người Sở Phong vẫn núp trong bình đá, chỉnh thể che giấu giữa một đống đá loạn, hai mắt nhìn về phía trước. Thân thể của hắn kéo căng ra, ngay cả linh hồn cũng đang rung động, triệt để kinh dị. Bởi vì hắn nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Kia là cái gì? Kia là một vị thiên tôn ư? Chắc chắn là không sai sót đâu. Loại thân thể sau khi chết, cho dù đã khô quắt nhưng vẫn lưu truyền mảnh vỡ đại đạo. Cái này đã đủ chứng minh được lúc còn sống, người đó cường đại vô địch nhường nào. Người kia là một lão già, làn da nhợt nhạt màu vàng, cả người khổ quắt, sợi tóc trắng muốt như tuyết. Tuy rằng đã chết, thế nhưng đạo vận không hề giảm sút, vẫn có thể chấn nhiếp trừ thiên như cũ. Nếu không phải tư thế của lão già chính là quỳ ở đó, uy nghiêm bị tổn hại, vậy thì cũng mảnh vỡ đại đạo xung quanh người lão già, quả thực quá khủng bố, uy thế kinh thiên động địa. Lão già đang quỳ trên đất, khiến trong lòng Sở Phong chấn động không thôi. Lúc này hắn cũng thấy rõ biểu tình trên mặt lão già kia, vậy mà lại tràn ngập kinh dị. Lão ta giống như đang dập đầu với một sinh vật to lớn khổng lồ nào đó. Mà lão già cũng đã chết. Không lẽ là bị dọa chết tươi? Nghĩ đến đây, lồng tóc của Sở Phong bỗng dựng đứng, thực sự khó mà tin tưởng nổi. Kia là cái gì? Bất luận là nhục thân hay linh hồn của Sở Phong thì cũng đều cảm thấy run sợ. Vậy mà lúc trước hắn lại không có cảm giác, không nhìn thấy được một đoàn quái vật khổng lồ kia. Không biết vì sao lại tự động xem nhẹ. Chẳng lẽ sẽ tự động che đậy hết thảy sao? Linh hồn Sở Phong chấn động. Thứ kỳ rốt cuộc là đồ vật gì mà có thể khiến một vị thiên tôn quỳ xuống, tươi sống bị dọa chết? Thứ kia là một sinh vật sao? Rõ ràng thứ kia chỉ là cách vị thiên tôn gần trong gang tấc, nhưng đã bị hắn xem nhẹ mấy lần, không hề có ấn tượng gì hết. Sở Phong không thể không kinh sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn ra sức lắc đầu bên trong bình đá, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nơi đó lần nữa. Ánh sáng mông lung bao trùm phía trước, che đậy một con quái vật khổng lồ. Điều đó, thiên vật tự hối luôn trong cơ chế tự bảo vệ chính mình, không để cho người ta phát giác. Sinh vật kia chắc chắn cũng có loại công năng này, có thể che đậy hết thảy, suýt chút nữa đã lừa được hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong. Tất nhiên là sau khi đi vào trong loại địa phương này, Sở Phong cũng căn bản không dám bắn ra chùm sáng vàng óng của hỏa nhãn kim tinh, mà quan sát tự nhiên. Nếu không phải hắn đang trốn trong bình đá, vậy thì ngay cả phù văn màu vàng trong đồng tử hắn cũng không dám lộ ra ngoài. Sở Phong nhìn thấy rất rõ, thứ kia chính là một con rồng, cả người cực kỳ to lớn, rất khổng lồ, ước chừng phải cao cả vạn mét. Trái ngược với sinh vật, chỉ cần một ngón tay đã có thể phá nát một cái tinh cầu trong truyền thuyết. Nó thực sự không to như thế, nhưng mà loại thần vận kia, loại tư thái kia lại khiến cho người ta cảm thấy nó còn khổng lồ hơn cả vũ trụ, còn kinh người hơn cả bất cứ loại sinh vật nào. Đây là một con rồng, toàn thân hiện lên màu xám, vảy rồng cổ xưa giống như nham thạch, không hề có bất cứ ánh sáng nào. Vảy rồng tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, có một loại cổ vật nào đó. Đầu rồng rủ xuống, không có chút tinh thần nào, thậm chí còn giống như không có sinh mệnh. Một cặp long giác rất lớn đã vẫn lưu chuyển. Lòng màu nhắm lại, mí mắt đều là đường vân nếp gấp, còn mang theo vật chất rừng. Mặc dù nó không hề cử động, thế nhưng quanh thân cũng không có mảnh vỡ đại đạo lưu chuyển, thế nhưng cũng quá dọa người. Dù sao đi chăng nữa thì một vị thiên tôn cũng đang quỳ ngay trước mắt nó. Điều này đủ để chứng minh thực lực của nó cường đại cỡ nào. Thân rồng rất là dài, lân giáp ảm đạm giống như một con rồng đá vắt ngang nơi đây. Nó chính là rồng phương Tây, cơ thể giống như cá sấu thời cổ, sau lưng có một đôi cánh màu xám vô lực mà rủ xuống hai bên mình. Toàn thân của nó cũng không cồng kềnh, ngược lại rất gầy, có thể nói là da bọc xương. Rất nhiều chỗ đều gầy trơ cả xương, khiến vải rồng đều lồi lõm theo khung xương khô đêm. Nhật khí hóa tam thành ở bên trong địa thế của loại trường vực này. Trong tiểu thế giới thứ ba lại có một con cổ long rất cổ xưa, không biết là có từ thời đại nào. Đừng nói là con rồng kia, ngay cả vị thiên tôn quỷ ở đó cũng không biết đã chết bao nhiêu tháng năm. Xung quanh lão giả lưu lại vết tích thời gian, thể hiện được quãng thời gian dài dằng dặc đã trôi qua. Đại năng ư? Trong lòng Sở Phong bỗng rộn ràng hẳn lên. Sinh vật này có thể áp chế một vị thiên tôn quỳ xuống, bị cúi đầu khuất phục, cuối cùng chết ở chỗ này. Vậy thì con rồng kia tất nhiên phải cực kỳ mạnh. Đây chính là bí mật của Long Ổ. Trong không gian của tiểu thế giới thứ ba có một lão long thiên tôn siêu việt. Nó hẳn là đã chết rồi đi, Sở Phong suy đoán. Nếu không thì làm sao cổ long này lại dễ dàng buông thả mấy vị thiên tôn đã diệt đi hai tầng của tiểu thế giới không gian như thế? Hoặc có một khả năng nữa, nó chính là thủy tổ của long xào này. Sở Phong không dám vọng động, hắn cẩn thận quan sát nơi đây, bất cứ dấu vết nào cũng không bỏ qua. Toàn thân trên dưới của con rồng kia đều là bảo bối, dù sao thì nó cũng mạnh đến kinh người. Còn có một thân chiến bào của vị thiên tôn kia, đồng thời xích tử trong tay cũng khiến người ta không khỏi kích động. Tuy rằng đạo giả quỳ ở chỗ này, thì nhưng một tay vẫn cầm xích tử trắng như tuyết, thứ kia chính là lượng thiên xích trong bình khí. Đáng tiếc là Sở Phong không có cách nào tiếp cận, nơi đó tản ra rất nhiều mảnh vỡ đại đạo. Vị thiên tôn kia tuy rằng trước khi chết rất biệt khuất, quỳ sắp ở nơi đó, thế nhưng hình như cũng từng đấu tranh phản kháng. Nếu không thì trong tay làm sao lại cầm lấy lượng thiên xích kia chứ? Đó chính là chế bảo giao tù tính mệnh của bản thân. Trong lòng Sở Phong đột nhiên sửng sốt, hắn cảm thấy điểm bất thường. Trong cơ thể con rồng kia có sóng chấn động, chẳng lẽ nó không phải vật chết rồi? Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cách một thời gian rất dài mới có một lần, cũng không thể trách Sở Phong đến bây giờ mới nhận ra. Hắn lại càng thêm yên lặng, trong tay toát ra mồ hôi lạnh. Con rồng kia nếu như còn sống lại phát hiện ra con cháu của mình đang gặp nạn, vậy thì đừng nói là hắn, ngay cả đám thiên tôn bên ngoài cũng đều phải chết. Sở Phong kiên nhẫn chờ đợi, phát hiện ra cách một đoạn thời gian thì nội thể của con rồng kia sẽ chấn động một lần, rất quỷ dị. Hắn cảm thấy cái này rất là cổ quái, ngày càng cảm thấy con rồng kia đã chết rồi mới đúng, làm sao lại có thể phát ra sóng âm chấn động. Đột nhiên hai mắt của nó khẽ run, mí mắt khẽ nhúc nhích như muốn mở ra. Sở Phong lập tức cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân. Sinh vật khó có thể tin nổi này thực sự vẫn còn sống, hiện tại còn đang từ từ khôi phục. Cuối cùng thì hai mắt to đùng kia khẽ mở ra, tàn phát ra mảnh vỡ đại đạo, chứ không phải là ánh sáng khác. Sau đó chỗ xương trán của nó bỗng nhiên nổ bùm một tiếng, trực tiếp nổ nát, xuất hiện một cái động máu lớn. Trong chốc lát, hai con mắt kia đã nhanh chóng khép lại. Nó dốc hết sức lực để mở hai mắt ra, nhưng cuối cùng xương trán lại nổ tung. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Một sự tồn tại siêu việt cấp thiên tôn cứ như vậy liền chết rồi. Sở Phong cảm thấy không bình thường, chuyện này cũng quá không hợp tự nhiên rồi. Chẳng lẽ cổ long thiên tôn kia lại tự mình hại mình? Hắn yên lặng chờ đợi. Thời gian không lâu sau, quả nhiên có một chuyện thần bí phát sinh. Trong cái động máu lớn trước trán kia, ở giữa có xuất hiện động tĩnh, có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Rất nhanh, đã có một cái vuốt nhỏ thò ra, sau đó liền lộ ra một phần lân giáp. Nếu so sánh với lão long cao cả vạn mét thì sinh vật không rõ danh tính này còn không lớn bằng một con sâu. Cả người của Sở Phong lạnh run. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ gì thế này? Có một loại sinh vật nào đó đang xử lý lão long. Ở trong cơ thể lão long mà tàn sát bừa bãi, lấy thịt rồng làm thức ăn sao? Sở Phong nghĩ thôi đã cảm thấy da đầu tê dần. Hắn nhớ đến một truyền thuyết, trong các loại trùng cũng có đế vương. Một khi tiến hóa đến cấp độ cực hạn liền dám săn giết thần thú, thậm chí còn dám chém giết với rồng. Chẳng lẽ bây giờ hắn đang may mắn được nhìn thấy loại sinh vật này? Có một số loại trùng rất cổ quái, tiến hóa ra từ trong rắn độc, con cóc, con nhện, đôi bên hòa hợp với nhau, cùng nhau chém giết, cuối cùng cũng không biết trở thành chủng loại gì. Nhưng một khi trở thành thiên tôn, lực sát thương căn bản chính là không dám tưởng tượng. Mà một khi đã trở thành đại năng, liền không có cách nào ước đoán được quỹ tích tiến hóa sau này của nó. Chẳng lẽ nơi này có một con trùng vương, hơn nữa còn đang đánh chén con rồng kia một cách ngon lành? Sở Phong không khỏi suy nghĩ lung tung. Không thể trách hắn không suy nghĩ nhiều, mà là do cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị. Ây da, là một đời nữa trôi qua, mai táng thần ta. Đột nhiên một đạo âm thanh tang thương truyền đến. Âm thanh quanh quẩn vang vọng trong địa cung này, cực kỳ kinh người, phát ra từ xương trán của lão long kia. Cuối cùng thì sinh vật nhỏ kia cũng đi ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, cả người đó giống hệt một con côn trùng. Chẳng qua sau khi Sở Phong cẩn thận quan sát, lại liền kinh ngạc không thôi. Thứ kia phải là một con rồng nhỏ mới đúng chứ. Nó chỉ cao hơn 1 mét, không phải rất lớn. Quanh thân có chỗ trắng như tuyết, có chỗ lại có vằn đen. Xương rồng một đen một trắng, hai mắt rất sáng, rất có thần. Kỳ lạ nhất chính là chỗ xương trắng của nó có hai vằn đen trắng đan xen, tạo thành một âm dương đồ rất nhỏ. Một đôi cánh rồng trắng đen xen kẽ, cả người rắn chắc hữu lực. Làm sao lại có một con rồng nhỏ chui ra từ trong xác của một con rồng khổng lồ đã chết? Sở Phong ngạc nhiên cực độ. Biển cả thành bụi, lôi điện cạn khô, ta lại sống thêm một đời. Ngày này sang tháng khác, biết đâu là điểm tận cùng. Rồng nhỏ phát ra tiếng than thở thê lương. Sau đó, nó giơ ra một cái vuốt rồng, nhẹ nhàng sờ lên xương trán của cổ long khổng lồ đã chết, nhẹ nhàng thở dài mà nói. Nhìn kiếp trước bản thân tự suy bại, sau đó chết đi, loại tâm tình này ai có thể hiểu được. Sở Phong nghẹn họng nhìn trần trối. Trong đó kia chính là sinh thể mới của lão long sao? Kiếp trước lại càng đáng tiếc, đã bước một chân vào cảnh giới đại năng rồi, không ngờ ta lại xảy ra bất trắc, một đời điền kết thúc ở nơi này, đáng hận thật. Những đời này của nó đã lộ ra một phần trần tướng cảnh giới tiến hóa của cổ long. Sở Phong nghe xong thì cảm thấy bản thân rất là kinh ngạc. Cổ long này chỉ có thể xem như là một vị chuẩn đại năng sao? Kết quả lại khủng bố như thế, khiến một vị thiên tôn phải quỳ xuống dập đầu. Không hề có chút sức lực chống trả nào, cứ như thế mà quỳ chết ở nơi đây. Trong lòng Sở Phong nghiêm nghị hẳn lên, lại càng nhận thức được loại sinh vật ngủ đông có bao nhiêu đáng sợ ở đây. Bản thân của hắn dường như hơi xem thường chỗ này thì phải. Nhưng hắn cũng ý thức được những sự tồn tại đang ngủ say trong danh sơn đại xuyên kia rốt cuộc khủng bố nhường nào, hắn không thể phỏng đoán. Đồng thời hắn cũng hiểu được vì sao mà sau khi hổ ly thiền tôn bị sư phụ trục xuất lại không có bất kỳ biện pháp phản kháng nào. Mãi cho đến khi chạy trốn đến địa cầu mới có cơ hội xoay chuyển tình thế. Không phải là lòng dạ hổ ly thiên tôn mềm yếu, mà là do thực lực của nó và sư phụ nó chênh lệch nhiều đến đáng sợ. Lục trường ăn nhầm một gốc tam thập tam trọng thiên thảo, đến mỗi đời của ta sau khi chết ra đều có khả năng sống lại đời mới. Đến này đã liên tiếp 3 đời rồi, ta rốt cuộc có thể sống lại mấy đời đây? Một đời này tranh thủ thực hiện tiến hóa trung cực, không sợ đại kiếp sinh tử và luân hồi của thiên địa nữa. Nghe thấy những lời này, trong lòng Sở Phong liền chấn động mạnh, đồng thời cũng dâng lên một cỗ cảm xúc đặc biệt, tâm trạng cực kỳ không ổn định. Hắn đã từng thấy qua tam thập tam trọng thiên thảo, thậm chí còn bắt được một sợi rễ nhỏ trong vùng đất trung cực luân hồi, cuối cùng nuốt được vào trong bụng, thế nhưng dược hiệu đều lãng phí hết sạch. Trong quá trình luân hồi, rất nhiều lần bị đánh đến thịt nát xương tan, hồng quang nổ tung. Không ngừng bị giết chết, các loại tinh túy thiên địa mà hắn lấy được từ trong vùng đất trung cực luân hồi đều dùng để cứu mạng cả rồi. Làm gì còn sót lại cọng nào đâu. Nếu có thể ăn xuống thứ đó, chỉ cần những nghĩ thôi đã khiến cho người ta kích động đến run rẩy. Kết quả Sở Phong cảm thấy tiếc nuối không gì sánh được, thực sự muốn đập đầu vào mặt đất. Đậu xanh rau má, quá lãng phí rồi đi. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không sử dụng những vật chất kia thì hắn cũng không có khả năng sống sót mà vượt qua. Từng đời tích lũy, lần tân sinh này lại bắt đầu lần nữa. Ta cảm thấy có lẽ có thể đặt chân vào lĩnh vực trung cực, đi lên đỉnh cao nhất. Trong đó kia cực kỳ tự tin, thoáng cái đã không còn phiền muộn, trở nên tự tin vô cùng. Đồng thời âm thanh của nó cũng không còn vẻ giả đùa tang thương nữa, mà biến thành cực kỳ non nớt. Nếu bắt đầu lại từ đầu, ta cũng không cần khan cổ họng cố ý tỏ vẻ giả đùa để nói chuyện, nên như thế nào liền như thế đó đi. Trong miệng rồng nhỏ lẩm bẩm lên tiếng, cắt đứt một số việc vặt, ký ức không liên quan cũng xóa đi, bảo đảm một tâm thái nhiệt huyết trên con đường tiến hóa. Sau đó phong cách của nó liền hoàn toàn thay đổi, hai mắt to trở nên tinh ranh. Một đời trước, ta đã thông suốt một vài táng địa thần bí, cũng biết được đại bộ phận đại dược trần quý đang ở chỗ nào. Đời này nhất định phải đi tìm mới được. Con đường của bản thân thuận lợi không gì sánh được. Cho dù lúc này chỉ có cảnh giới giai tỏa, cũng không có gì phải sợ. Sau khi Sở Phong nghe được câu kia, liền muốn trực tiếp xông ra bắt sống con quái vật nhỏ xíu này. Thế nhưng hắn nhịn được, dù sao thì rồng nhỏ cũng là một lão gia hỏa đã sống cả ba đời. Có trời mới biết trong tay nó ẩn chứa thủ đoạn gì, ngộ nhỡ nổi điên liền cho hắn một cú, e là mất mạng như chơi. Mấy lão gia hỏa dám phá đường lui của ta, diệt hang ổ của ta, ta cùng các người không đội trời chung, lại còn dám phái con cháu đến đây rèn luyện. Thật là khinh người quá đáng. Nó gầm nhẹ, nếu không phải mấy năm gần đây nó đang trong thời gian mấu chốt của tân sinh, không cách nào nhúc nhích, vậy thì lúc Long Xào bị tấn công, nó thực sự muốn giết ra ngoài. Lúc này Sở Phong quả thực muốn nhảy ra ngoài, sau đó lôi kéo nó, nó một câu huynh đệ chúng ta kết bái đi, cùng nhau đi tìm vùng đất tạo hóa mà người lưu lại kiếp trước, sau đó cùng đi tiêu diệt Thái Võ. Ta đi xem thử một cái, đến tột cùng là đệ tử của thiên tôn nào đang ở đây, là cái đạo thống nào, tương lai gần nhất sẽ thanh toán một thể với các ngươi. Nó không vội bỏ chạy, mà là chuẩn bị đi ra địa cung, lên không gian của hai tầng tiểu thế giới, bên trên nhìn qua một chút. Thu! Thời khắc cuối cùng, nó há miệng phun ra một dây xích tay vô cùng đặc biệt, u ám mà thâm thúy, được luyện thành từ non nửa đá thế giới. Quả nhiên là tuyệt phẩm trong số những bảo bối không gian. Trong nháy mắt, xác của cổ long khổng lồ và thi hài của thiên tôn đều bị thu vào bên trong. Huynh đệ, sao lại làm như thế? Lưu lại một chút đồ vật đi mà. Trong lòng Sở Phong kêu to. Trong đó kia lén lén lút lút, vèo một cái đã không thấy tăm hơi, rời khỏi mảnh địa cung này. Sở Phong đợi một khoảng thời gian rất lâu, cũng không có rời đi. Hắn bắt đầu đi dạo ở nơi đây, nghiêm túc nghiên cứu. Sau đó ánh mắt hắn liền cứng đơ, thật thành thành tiếng. Cái hồ lô thứ ba, ông đội mi, vậy mà lại ở nơi này. Hắn trông thấy địa thế hạch tâm của mảnh địa cung này có hình giống một cái hồ lô. Sau đó Sở Phong rất nhanh đã thôi động từ địa khí, cẩn thận đi nghiên cứu nơi đây. Không ngoài suy đoán, dưới mặt đất quả nhiên có một gốc hồ lô đằng bén rễ ở đây. Hóa ra là như thế. Hồ lô thứ ba trở thành nơi trung tâm nhất của Long Xào. Thủ đoạn con rồng kia quả nhiên cao minh, lại có thể bố trí được loại trường vực nhật khí hóa tam thanh như vậy, đem nơi này chia thành ba tầng, mà tầng không gian cuối cùng lại có quan hệ với gốc thiên hồ lô kia, là hồ lô nhỏ nhất khiến nơi này trở thành vùng đất tạo hóa nuôi dưỡng sinh mệnh. Trong không gian của tiểu thế giới tầng thứ nhất, sau một phen điên cuồng chém giết, yêu nghiệt của nhất mạch Thái Võ Thiên Tôn vẫn nộ xông qua, tìm kiếm hơn nửa ngày trời cũng không tìm thấy quả trứng kia ở chỗ nào, không phát hiện được hung thủ, Nó cực kỳ phẫn nộ, rất muốn giết người. Lúc này tiểu quái long cũng bỏ ra từ trong địa cung. Sau khi tiến vào trong không gian của tiểu thế giới tầng thứ hai, liếc mặt một cái, đã nhìn thấy vỏ trứng mà Sở Phong để lại. Ngay cả nó cũng phải nhìn lầm. Dù sao thì sau khi Sở Phong uống xuống phần lớn chân long dịch, liền cách thành một cái kén, nhặn bóng như ngọc, giống hệt như một quả trứng. Xác thực mang theo hơi thở long tộc rất là nồng đậm. À, để cẩn thận một chút thì vẫn nên trốn ở trong trứng đi xem xét một vòng. Giác cười kia của nó hơi lộ vẻ rào hoạt, một đầu đâm vào vỏ trứng, sau đó tự phong ấn lại, nhanh như chớp đã nhấp nhô, muốn dùng trạng thái vô hại nhất này để đi dạo qua một vòng. Nó cười rất vui. Nó cảm thấy nếu như có cơ hội tóm mấy tên đệ tử của thiền tôn đi làm tôi tớ thì còn tốt hơn nữa đấy. Bản thân của nó đang lên một kế hoạch khủng bố. Dưới mặt đất, Sở Phong tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện ra khí vật nào khác. Chỉ có hai bộ thi thể đã bị rồng nhỏ kia mang đi. Một cọng lông cũng không thể trở lại cho hắn. Hắn có chút hoài nghi. Con rồng kia nhìn thì có vẻ rất nghịch thiên, nhưng lời thốt ra từ miệng cũng rất dọa người. Đến tuột cùng thì có phải là nó đã sống qua ba đời lợi hại như thế thật không? Đều là nó tự mình nói mà. Sở Phong thầm nghĩ một hồi, ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng. Sở dĩ hắn bị trấn trụ đều là do con rồng kia tự mình lại nhảy ra, chẳng lẽ nói hắn bị lừa gạt rồi? Sở Phong ngơ ngác một trận, hắn ngày càng nghi ngờ bản thân có khả năng bị người ta lừa. Sẽ không phải là nó đã phát giác đoán được có người trong bóng tối, cho nên trong lòng liền nảy lên dự tính, vì thế cố tình thật thật giả giả tung ra những lời dọa người. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này. Con trùng kiên nói là đã ăn một gốc tam thập tam trọng thiên thảo, lại còn bày ra dáng vẻ âm trầm như vậy. Nói cái gì mà ăn nhầm, mặt mũi này rốt cuộc là bao lớn, cơ bản chính là khoác lác trắng trợn. Trong nháy mắt, Sở Phong liền muốn lao ra bắt sống con quái vật long kia. Chẳng qua hắn lại khắc chế, bởi vì không thể phủ nhận trên người quái long kia có nhiều điểm thần bí. Trong tầng không gian thứ nhất của tiểu thế giới, một quả trứng trắng như tuyết chạy nhanh như chớp, lấy hình thức của một quả trứng và tiến về phía trước. Trên trời rơi xuống một lòng đại vũ, giống như một đám khinh vân vừa mới tụ lại. Nó vừa di chuyển, vừa nâng giọng hát một tiểu khúc, có biến. Quái long đột nhiên dừng lại, cả trứng trốn trong đống đá hỗn độn. Phía xa yêu nghiệt của nhất mạch Thái Vũ thét dài. Không đâu, trước đó nó vừa giết xong ba trận, cả người toàn là máu. Có vết máu là của bản thân nó, cũng có vết máu là của long tộc. Khốn kiếp, người rốt cuộc ở nơi nào? Đừng để ta phát hiện ra ngươi. Cậu oa gầm lên, cũng đã đấu với kẻ địch mấy trận rồi, vậy mà nó vẫn chưa tìm thấy thủ đoạn phạm tội đã trộm đi mẫu kim kiếm. Tên vụ bắt đàn dám tập sát nó. Trong địa cung đều đã không có các loại binh khí cùng binh thư, Sở Phong liền quả quyết đào một con đường hướng xuống bên dưới. Trước hết cứ thủ tạo hóa này vào tay rồi lại nói sau, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cũng không sợ bị thiệt thòi. Mục tiêu số một của hắn tất nhiên là hồ lô đằng dưới lòng đất, không phải rất dài, chỉ có một đoạn thôi. Trong khoảng thời gian dài vô tận, hồ lô đằng không biết vì nguyên nhân gì mà đã bị đứt đoạn từ đâu. Mà hồ lô đằng có thể lớn cỡ thùng nước như thế, tàn lưu lại dài hơn 5 trượng, cho rằng là được địa mạch cùng quy tắc phủ văn tầm bổ mà ra. Nhưng cuối cùng lại thực sự thành hình, chứ không phải hư vật không có năng lượng. Đồ tốt, đồ tốt. Sở Phong tán thưởng một câu. Cốc hồ lô đằng này có chút khác biệt so với đoạn mà Đông Thanh lấy được. Nó có mọc tử kim, còn mang theo chút ánh sáng. Cho dù đã bị đứt khỏi thân mẹ, thế nhưng vẫn mang sức sống mãnh liệt như cũ. Sở Phong cẩn thận xem lại một lần, sau đó liền dứt khoát thu nó vào trong vòng tay không gian, nhét vào bên trong bình đá. Đối với những người khác mà nói, có được loại thiên vật này thì quá nửa sẽ đem bị luyện đan, hoặc là làm thành thuốc dẫn, cũng xem như là đại dược thảo hiếm thấy. Thế nhưng đối với Sở Phong thì lại khác. Hắn sẽ không dùng như thế, mà sẽ xem nó thành một loại khoáng vật. Đây là một vị dược liệu chính của tiểu thiên đan. Bên cạnh đó, đây vẫn là nguyên liệu chính trong đơn thuốc nguyên thủy. Đối với việc tầm bổ nhục thân và hồn quang thì phải nói là hiệu nghiệm không gì sánh được. Tác dụng diệu kỳ của tiểu thiên đan có hiệu quả gần giống với con át chủ bài trong tay mấy thế gia môn phái tồn tại trường kỳ với nhiều năm tháng, đều có thể bồi dưỡng ra đệ tử mạnh nhất. Vì vậy Sở Phong cực kỳ coi trọng thứ này. Được rồi, thu rồi cọc tạo hóa này thì ta có thể thử niết bàn ở nơi này rồi. Sở Phong bắt đầu bố trí. Nếu như hắn cũng nhớ mày, đại tạo hóa này thực ra đều bị hấp thụ mất rồi. Còn quái lòng kia vì sống lại tái sinh một đời mới, cho nên đã lợi dụng nơi này hao tổn cơ duyên nơi đây. Chẳng qua hiện tại hắn cũng còn rất nhỏ, biên độ tăng lên của thể chất hữu hạn, vì thế mà vẫn còn khả năng mượn lực từ nơi này. Không được, nếu che lại miệng hố, ngồi chờ con quái lòng kia quay về rồi đánh lén mình thì làm sao? Sở Phong men theo đường cũ ra ngoài, lần này nhanh hơn rất nhiều so với lúc tiến vào. Dù sao thì hắn đã từng thăm dò độ an toàn của con đường nhỏ này. Sau khi Sở Phong thoát ra ngoài, liền cảm thấy rất hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết con quái long kia bây giờ đang làm gì, muốn đi xem một chút, có lẽ chỉ cần không quấy rầy nó là được. Ấy, vỏ trứng mà ta để ở nơi này đâu rồi? Sở Phong lộ ra vẻ cổ quái. Hắn không nhìn thấy cái kén mà bản thân đã để lại ở không gian tầng thứ hai của tiểu thế giới. Nhanh mắt đã nghĩ đến một loại khả năng cực kỳ hoang đường. Sở Phong xông lên không gian tầng thứ nhất của tiểu thế giới, cẩn thận thăm dò một phen, không tìm thấy con quái long kia. Hắn quả thực có chút không yên, sợ nó trốn trong bóng tối, sau đó sẽ bất ngờ cho hắn một kích chí mạng. Còn cách một khoảng cách rất xa thì Sở Phong đã nghe được tiếng la giết, xem ra hiện trường chắc chắn vô cùng kịch liệt. Mẹ kiếp, đây chính là tên khốn kiếp đó. Đây chính là âm thanh của tiểu tử béo trắng, cũng chính là âm thanh của tiểu ô nha kia. Nghiệt chướng kia, chạy đi đâu? Tiểu yêu nghiệt của nhất mạch thái võ gầm lên một tiếng, âm thanh đều phát run, có thể thấy được nó có bao nhiêu kích động và phẫn nộ. Ngay sau đó, âm thanh của con quái long kia liền truyền đến. Tạ ích, người trẻ tuổi bây giờ đều không hiểu đạo lý kính già yêu trẻ rồi hay sao? Nhìn thêm một quả trứng mà các người cũng muốn đánh, quá còn bỡ nó không có thiền lý, tức chết ông nội long của ngươi rồi. Nó quả thực có chút choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Tại sao vừa mới xuất đầu lộ diện đã bị người ta đuổi giết rồi? Một đám yêu nghiệt muốn động thủ với nó, thậm chí lại còn dứt khoát bỏ qua hai con rồng khác, trực tiếp tấn công về phía quả trứng là nó đây. Phía xa xa, Sở Phong trông thấy một màn này liền trương mắt, há miệng. Sau đó không nhịn được liền ngửa mặt lên trời cười to. Không ngờ quái long này lại bị người ta săn giết, bị người ta chặn đường hội đồng đánh như thế. Thực là đã thay hắn cõng một cái nồi thật đen thật lớn ở trên lưng, như vậy thì còn gì bằng. Sở Phong càng nhìn càng cảm thấy vui vẻ, trốn ở một nơi không xa và quan sát. Hắn thực sự muốn uống một ly ở ngọn núi này quan sát lòng đấu. Mới đầu thì quái long kia cũng còn như bình tĩnh, chỉ là hơi phàn nàn mà thôi, cho rằng mấy cái yêu nghiệt kia đỏ mắt vì trứng rồng muốn đoạt lấy mang về nhà ấp. Thế nhưng rất nhanh nó đã không thể bình tĩnh nữa. Nhưng này đâu phải là đoạt trứng, rõ ràng đang muốn giết trứng. Các loại chiêu thức mãnh liệt cùng nhau thi triển, tất cả đều bay về một cây bia sống là nó. Khốn nạn, người còn chạy. Nhãi con, người mang ai đấy? Ánh mắt gì đây hả? Già chính là rồng, đây là trứng rồng, hiểu chưa? Quái lòng vẫn nổ gạo lên đáp trả. Cái bíp, thằng cháu này còn dám giả mồm, nấu sống nó đi. Tiểu tử béo trắng hồ lên. Oan nha, oa oa. Yêu nghiệt của nhất mạch thái võ tức đến nỗi, âm thanh đều biến điệu. Ở nơi đó mà gạo lớn, làng không phóng đến, một quyền lập tức đổ ập xuống, sấm sét vang dội, đơn giản chính là thiểm điện quyền ánh về phía quả trứng kia. Cháu trai, ta chẳng người trốn đi đâu, mau chết đi cho ta. Cậu oa gầm thét lớn. Quay lòng cũng không hàm hồ nữa. Thật ra một miếng vỏ trứng giật ra, lộ ra một cái vuốt rồng, bắn ra hai đạo ánh sáng đen trắng, giống như âm dương chi khí khuấy động. Lực sát thương vô cùng kinh người, dùng đó để ngăn cản thiểm điện quyền. Thế nhưng tiểu ô nhà cũng những người khác bên cạnh cũng đều giết tới, toàn bộ đều ra tay tấn công về phía trứng rồng. Nơi này lập tức đất bay loạn, ánh sáng công kích chói mắt tất cả đều thi triển các loại bí pháp. Tại độ tuổi này thì thực lực kia cũng là tuyệt đỉnh, đều rất mạnh. Quả trứng kia trúng chiêu, nếu không có hai luồng ánh sáng đen trắng giao thoa kia giúp ổn định trứng rồng, vậy thì nó khẳng định đã bị đánh vỡ. Mợ nó chứ, già tức rồi đó, ta đã chọc ai trêu ai trong số các ngươi bao giờ đâu. Âm thanh của quái long truyền ra từ trứng rồng thực sự là tức đến sắp hỏng người. Nó vốn dĩ muốn chọn một phương thức xuất hành an toàn, kết quả lại bị người ta hội đồng hô đánh đòi giết, trở thành lão chuột qua đường. Đánh chết đồ mặt dày vô sỉ nhà ngươi, ta xem ngươi còn chạy đi đường nào. Tiểu nhà hạ độc thủ, mười ngón tay đều phát sáng, u quang bạo phát bắn về phía trứng rồng. Nó cảm thấy quả trứng này rất đáng hận, làm chuyện ác mà không biết khiêm tốn thì cũng thôi đi, lại còn dám lăn qua lộn lại rêu rào tứ phía. Sau khi bị phát hiện lại đánh chết cũng không nhận, răng vẻ kiêu ngạo phách lối, nhất thiết phải cùng nhau tấn công bắt lấy nó. Cậu A lại càng gào lớn, nghiệt chướng, người có mọc cánh cũng khó thoát, lên trời xuống địa ngục cũng chạy không thoát, không có đường sống cho người đâu. Ông nội lòng đầy vốn dĩ đã có cánh, không cần mọc thêm. Âm âm, một trường của cậu A đập xuống, chiêu thức mà nó sử dụng lần này chính là Thái Võ Thần Quang Trường. Trong lúc nhất thời, quang mang phát ra tứ phía, giống như chín mặt trời trên không chiếu rọi. Cả tòa động phủ sáng trưng, không khí nổ đùng đoàng, năng lượng dao động kịch liệt. Lòng chiến vù dã. Trong vỏ trứng nhô ra hai cánh móng vuốt, sau đó một đôi chân cũng thò ra ngoài. Tiếp đó là cái đuôi, cứ như thế mà đứng ở nơi đó, không có lộ ra đầu. Bởi vì hình vẽ âm xương trên trán đó quá đặc biệt, nó sợ bị người khác để ý đến. Từ đó nhớ kỹ không quên. Còn quái lòng bắt đầu gào thét, long ảnh cuồn cuộn, chiến đấu kịch liệt với cậu A. Yêu nghiệt của nhất mạch Thái Võ trông thấy dáng vẻ dấu đầu lộ đuôi kia của quái long liền nổi giận đùng đùng. Đều đã bại lộ bản thân là một con rồng rồi, còn cần vỏ trứng che mặt làm cái gì? Cái này là đang đùa giỡn nó đúng không? Quá đáng giận rồi đây. Giết! Mấy tên yêu nghiệt cùng nhau xông lên. Sau đó con quái long liền chịu không nổi nữa, mình người ta đánh đến nỗi đầu óc choáng váng. Cái đuôi đều bị túm lấy, vảy rồng đều muốn tróc ra từng mảng. Kháng long hữu hối. Nó gào lớn, cái đuôi quẫy một cái khiến tiểu ô nhà bay ra ngoài. Khuôn mặt bị đập đến sưng phù, phần mắt lại càng thêm tụ huyết, lập tức biến thành tạo hình ô mắt xanh. Mợ đó xuất sự bất lợi, còn muốn thù mấy cái yêu nghiệt làm tồi tớ. Không ngờ lại gặp phải mấy tiểu khủng điên khiến ta chẳng hiểu cái gì cả. Quái lòng oán giận, nguyên bản nó cảm thấy nếu bản thân biến thành trứng rồng thì người khác chắc chắn sẽ cảm thấy hiếm lạ, sẽ cẩn thận giữ gìn, sau đó đem đi ấp nở, bởi vì rồng có thể trở thành chiến thú mạnh nhất trong các bảng danh sách. Khi đó, nó còn muốn tìm cơ hội giả heo ăn thịt hổ, sau đó bất ngờ thu mấy tên nô bộc. Nhưng nhìn kết quả hiện giờ mà xem, nó vừa mới xuất đầu lộ diện đã bị người ta đánh cho ê người, đánh cho choáng váng. Trứng rồng cứ như thế trở nên không đáng tiền, không được người ta chào đón à? Nó biết tìm ai nói lý bây giờ? Còn bọn thù chúng ta làm nô bộc, thật là một con cuồng long. Một đặt nữa chúng ta sẽ ăn rồng nướng, các huynh đệ xử đẹp nó. Một đám người gào lên. Âm! Quay lòng bay lung tung, bị đánh rất thê thảm. Nếu không phải da thịt của nó rắn chắc kinh người, vậy thì đã sớm bị người ta đánh cho chia năm xẻ bảy, căn bản không còn đường sống. Long ra hôm nay đi, thành sơn bất cải lục thủy trường lưu, 18 năm sau gặp lại. Đến lúc đó, đem nam làm ấm giường, nữ làm đôi bộc. À phi, nói ngược rồi. Sau đó nó liền không nói nổi nữa, bị người ta đánh cho bảy tứ phía. Cuối cùng liền khống chế lòng khí rộng lớn trong lòng xào, là không mà đi, vụt một tiếng đã bỏ chạy mất. Không sai, chính là đó. Yêu nghiệt của nhất mạch Thái Võ căm hận lên tiếng, điên cuồng đuổi theo đằng sau. Trước đó nó còn hoài nghi rằng không phải con rồng này. Kết quả khi thấy được phương thức điều khiển khí để tháo chạy giống y xì trong trí nhớ, nó liền quả quyết tin tưởng con rồng này chính là hung thủ. Một đám người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Trả lại tam mẫu kim kiếm, con rồng chết tiệt, ta phải rút gần bạt cốt của ngươi. Ta làm sao để có cảm giác ở đây đang hiểu lầm cái gì đó nhỉ? Quay lòng lẩm bẩm. Âm! Đột nhiên bên cạnh bỗng thò ra một cái tay nhỏ trắng nõn. Một trường đã đập bay đó, khiến nó đụng vào vách đá, ngăn lăn ra ngoài. Oanh Oanh xuất hiện, ngăn lại con đường phía trước của quái long. Tốt lắm. Phía sau truyền nhân nhất mạch Thái Võ cùng đám người tiểu ô nhà đều vui mừng khôn xiết. Lần này không thể không trấn áp con rồng mất nết này. Nơi giữa vách đá, một tảng đá lớn bị đẩy ra. Nơi đó có một con đường nhỏ. Sở Phong thò đầu ra, ngoặc ngoặc tay về phía quái long nói: Long huynh, đi bên này. Quái long chưa cần nghĩ đã vèo cái chạy qua. Nếu không chạy qua đó, nó thực sự sẽ bị người ta đánh cho phù thủng luôn đấy chứ. Bây giờ nó vẫn còn chút choáng váng đây. Chẳng lẽ dáng dấp của bản thân lại gây thù hận đến vậy sao? Đám người kia thả bỏ qua hai con rồng cũng muốn truy sát nó. Đây quả thực là bệnh thần kinh. Nó cực kỳ tức giận, cực kỳ bất bình. Huynh đệ tốt, người thực không tồi, hiểu rõ được đại nghĩa, không cùng đám người kia thông đồng làm bậy. Quái long bất ngờ lao đến vỗ vỗ bờ vai của Sở Phong. Sở Phong âm thầm bĩu môi, hắn có chút nghi ngờ, thứ này rốt cuộc có phải là một loại yêu quái thực sự hay không. Nhưng hắn cũng không để lộ biểu tình mà nói. Nói rất hay, ta và ngươi vừa gặp đã quen. Hơn nữa ta ghét nhất chính là loại dựa vào số đông để vây công người khác, dùng thủ đoạn vô sỉ bắt nạt người. Quái long đáp, ta thấy người rất không tồi, về sau lăn lộn cùng long ra đi, đảm bảo người sẽ quật khởi. Đừng thấy nhãi con kia tự nhận bản thân là yêu nghiệt. Thực ra dưới ánh nhìn của bổn long, mấy tên nhãi đó chẳng là gì hết. Sau này sẽ đánh gục sạch sẽ, bọn chúng ngay cả cái rắm cũng không bằng. Được, sau này chúng ta thần cận nhiều hơn, không biết long huynh xưng hô thế nào. Sở Phong cũng thuận tay vỗ vỗ đầu vai của nó. Ta tên là Long Đại Vũ. Quái long đáp lại, sau đó sắc mặt nó bỗng nhiên thay đổi, nói chạy mau. Bởi vì truy binh phía sau đã đuổi tới rồi. Khoe miệng của Sở Phong cò quắp, cái tên này quả nhiên độc nhất vô nhị. Long huynh đi trước đi, đi về phía trong thông đạo, ẩn nấp với mấy con ấu long khác. Người nhớ chào hỏi bọn chúng, hợp tác giết ra cùng nhau. Ta giúp huynh ngăn chặn. Hảo huynh đệ, nghĩa bạc vân thiên. Ngoài miệng quay lòng khách khách khí khí, thế nhưng động tác lại không nghĩa khí chút nào, xoay người bỏ chạy. Sở Phong hô, Long huynh nhớ kỹ phải nói rõ với mấy con rồng kia, người một nhà không đánh chém lẫn nhau, dùng kính quang thuật chiếu diện mạo của ta cho chúng nó xem, tránh cho xảy ra nội đấu đấy. Ta mà làm việc thì người cứ yên tâm. Long đại phụ đáp trả, nhóng một cái đã không thấy tăm hơi. Sở Phong đứng nguyên tại chỗ cười hăng hắc không ngừng. Sau đó hắn liền không cười được nữa, bởi vì nữ hài tử Oanh Oanh vẫn luôn canh ở nơi này không xa, phẫn nộ trừng hắn. Người một nhà với nhau, người cứ xem như chưa nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy đi. Nói xong, Sở Phong cũng chạy mất. Hắn sẽ không thực sự giúp quái long ngăn chặn truy binh, không dễ dàng gì mới gặp được một hiệp sĩ đổ vỏ, cứ để mặc danh khí của nó ngày càng lớn cũng được. Hắn chạy tay giúp cũng chỉ vì kết một cái thiện duyên với quái long, về sau có thể dễ dàng cùng nhau bàn chuyện đại sự. Vụt một tiếng, hắn đã chạy vào một đường rẽ khác, chuẩn bị đi niết bàn. Cũng trong lúc ấy, quái long vừa mới đến tận cùng con đường cũng rống lớn. Các anh em theo ta đi, đi giết đám người vô liêm sỉ kia, cùng ta thu phục mấy tên tội tớ. Quái long đánh chết trở lại, còn mang theo mấy con ấu long khác, muốn tính toán một thể với đám yêu nghiệt nhất mạch Thái Võ. Nó vậy mà lại bị người ta vây công, bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng phù, đây thực sự đã trò cười cho thiên hạ rồi. Các anh em hùng hăng đánh cho ta, cứ thoải mái và diệt đi. Đến lúc đó ta sẽ mang các ngươi cao chạy xa bay, rời khỏi toàn long sào này, cảm đoàn mọi người không bị bọn khốn kiếp này nô dịch. Long đại phủ hồ to ủng hộ sĩ khí, sau đó xông đến đầu tiên, đánh nhau với một đám tiểu yêu nghiệt. Nộp mạng đi, cậu Hòa trống to. Đứa nhóc ngủ rốt, chết đi, dường dàn bá long quyền. Quái long gầm lên một tiếng, nó vẫn thực sự muốn tóm lấy mấy tiểu yêu nghiệt, sau đó mang đi làm nô bộc. Bình bình, bang bang, trang. Một đám người chém giết, các loại chiến kỹ đều tung ra, huyết dịch tung tóe, cuộc chiến tương đối kịch liệt. Yêu nghiệt của nhất mạch Thái Võ phẫn nộ không thôi. Một cánh tay của nó thiếu chút nữa đã bị con quái long kia xé rách khỏi cơ thể, máu mẻ khắp người, tóc tai bù xù. Nó vậy mà đánh không lại con quái long kia rồi. Nó vốn dĩ tự cho rằng tuổi của bản thân lớn hơn một chút, đứng giữa một đám yêu nghiệt, tất nhiên sẽ có thực lực số một, có thể độc chiếm vị trí đầu. Kết quả lại bị một con quái long đánh cho máu mũi đều tuôn ra, Thái Võ Ma Ban Quyền. Cậu oa gào thét, há miệng phun ra liên tiếp mấy chùm sáng. Đây chính là năng lượng đang sôi trào trong cơ thể đó, còn tràn ra từ mũi và miệng. Chỉ một thoáng, năm đấm của cậu oa bỗng biến thành màu vàng, nhất là khi song quyền cùng nhau huy động. Một đôi côi xanh màu vàng liền diễn dịch ra, u u chuyển động trong không gian của Long Sào, nghiền ép vật chất tứ phương. Sau khi một số lôi kích mộc và các loại nham thạch bị nó chạm đến, tất cả đều hóa thành bột mịn, hoàn toàn nổ tung. Loại quyền phát này có uy lực rất mạnh. Cái đuôi của quái long không cẩn thận bị cuốn vào trong, vài trồng đều bị bong tróc rời ra từng mảng lớn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khiến nó phải đau đớn rù lên một tiếng, nhanh chóng vẫy đuôi tránh thoát ra ngoài. Quái long làm một chiều thương long vẫy đuôi, quất cho cậu oa bay khỏi mặt đất, xương cốt đều bị gãy mất mấy căn. Con trồng này có gì đó kỳ quái, giáp da của nó quá rắn chắc, căn bản đánh không nổi. Ngay cả những con âu lòng khác cũng không dừng lại ở đó. Chúng ta đang là đệ tử hạch tâm mạnh nhất trong độ tuổi này của Dương Gian. Chuyện này căn bản không bình thường, phải thông báo cho các trưởng bối ở bên ngoài. Yêu quyệt của nhất mạch Thái Võ hù lên một tiếng. Nó nào vết máu trên khóe miệng, trong lòng sợ hãi không thôi. Nếu còn tiếp tục chiến đấu, thì bọn đó sẽ chết hết ở nơi này mất. Một người cũng đừng hòng sống sót. Gì? Già chính là thiên tử trác tuyệt như thế đấy. Cho dù ngươi không phục cũng không còn cách nào đâu. Con tớ tưởng là muốn liên lạc với ngoại giới à? Không nhìn xem đây là loại địa phương nào. Đây chính là xào huyệt của Thiên Long, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ngoài ra già đã sử dụng thiên quang kính để dò xét. Bên ngoài không hề có thiên tôn, chỉ có một số tôi tớ mà thôi. Ngươi kêu đi, có kêu rách cổ họng thì cũng không có ai tới cứu ngươi đâu. Quái long ở đó cười tương đối quái dị, bày ra sáng vẻ vô lại vô sỉ. Loại tư thái kia muốn hèn mọn đến đâu, liền hèn mọn đến đó. Yêu nghiệt của nhất mạch Thái Võ tức đến sắp hỏng người. Quả nhân mặt hàng kia là cái loại khốn kiếp vô liêm sỉ nhất. Tiểu ô nha cũng tức đến sủ lồng quá trớn. Con rồng chết tiệt, thực sự không biết xấu hổ. Còn nói cái gì mà kiểu nát cổ họng. Thằng cháu trai này quả nhìn vừa vô sỉ vừa hạ lưu. Nói thì hay lắm, để ra đây làm thịt mi. Một trận hỗn chiến lại tiếp tục. Xương cốt của cậu oa cũng phải gãy mất 6-7 cái. Thể trạng tương đối thê thảm. Nếu không phải ba quyền bàn đặc biệt kia có lực phòng ngự kinh người, hai cô xe màu vàng vẫn luôn chắn ở phía trước, vậy thì nó có khả năng đã bị đánh chết. Cho dù là vậy thì trên cổ của cậu oa vẫn có một vết thương rất đáng sợ. Suýt chút nữa đã bị vuốt rồng cắt đứt yết hầu. Ác lòng dám làm dữ à? Chúng ta xông lên đi. Phía xa truyền đến tiếng thét lớn, lại có mấy tiểu yêu nghiệt xuất hiện cùng nhau đánh tới, ánh mắt lăng lệ. Tổng cộng có 10 mấy tiểu yêu nghiệt tiến vào Long Sào, cuối cùng phân tán ra, mà mấy người này đi cùng nhau âm thầm quan sát một khoảng thời gian trong bóng tối. Bọn chúng cảm thấy nếu như còn không đi ra giúp đỡ thì tất cả đều sẽ bỏ mạng ở trong tay đám rồng kia, vì thế lúc này nhất định phải liên thủ. Trong lúc nhất thời, nơi này lâm vào trong huyết chiến. Ngay cả Long Đại Vũ cũng kêu gào. Nó bị người ta chụp, cơ hội xé rách không biết bao nhiêu vài rồng. Cả người dầm dề, đẫm máu. Nó trách miệng cười lớn nói, thật sự đã phượng hoàng trụi lông không bằng gà. Ngày hôm nay ta cũng đủ xui. Đúng rồi, không biết vị huynh đệ kia của ta đang ở đâu, làm sao lại không thấy tung tích nhỉ? Giết, làm thịt con quái long này. Ây da, con trồng này quả nhìn có điểm cổ quái. Mọi người mau nhìn âm dương đồ trên trán của nó xem. Kỳ lạ quá rồi đi, tiêu diệt nó. Trứng trồng đã bị người ta đánh vỡ. Quái long lộ ra toàn bộ chân thân, khiến rất nhiều tiểu yêu nghiệt giật mình không thôi. Trong lúc nhất thời, hiện trường chém giết càng thêm thảm liệt. Hết thảy điều này đều không có quan hệ gì với Sở Phong. Hắn đã sớm tiến vào không gian của tiểu thế giới thứ ba, bắt đầu hành trình niết bàn chân chính. Hắn áp dụng phương thức kích tiến nhất, toàn kích hoạt hoạt tính còn sót lại của hồ lô thứ ba kia, muốn cẩn thận ổn định tầm bộ bản thân trong thời gian ngắn nhất, sau đó thành công niết bàn. Bởi vì hắn cảm thấy bản thân không có đủ thời gian, vẫn nên sớm đạt được tạo hóa mới tốt. Chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ dẫn đến biển nguyên khí bạo liệt chấn động. Cũng may là trong tay hắn đã có Trần Long Dịch, Nếu thực sự bị thương thì có thể uống liền một ngụm để giảm bớt nguy cơ. Theo dòng chảy của thời gian, nơi hạch tâm trong không gian của tiểu thế giới tầng thứ ba liền phát ra ánh sáng lấp lánh, toàn lấy tinh túy thiên địa sôi trào. Từ trong địa mạch tràn ra tinh túy còn sót lại. Ngoài ra còn có tinh hoa lòng khí được tích lũy rất nhiều năm trong long xào. Thứ này cũng được tụ tập lại với nhau, sau đó chui ra ngoài. Đồng thời, địa thế thiên hồ lại càng có phù văn tự nhiên sinh ra. Tất cả đều đang tiến hóa. Khu vực trung tâm hiện lên hình dạng hồ lô. Lúc này giống như một viên tử kim hồ lô đang xuất hiện. Toàn thân của nó trong suốt, có phát ra ánh sáng mờ mờ. Cái gọi là hồ lô thứ ba này cũng tương đương với cái ở bên trong hố trời gần bộ lạc. Nó rất nhỏ, chỉ tầm 100 trượng, ngày càng phát ra ánh sáng lấp lánh, từ quang lay động. Sau đó nơi này liền phát sinh cảnh tượng kỳ dị. Một cái tử kim hồ lô chấn động, bạo phát ra ánh sáng, mà trong nội tâm còn lờ mờ hiện lên một viên kim đan, quang hoa tỏa ra vô cùng chói mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sở Phong chính là viên kim đan đó, được cả địa thế hồ lô thai nghén ra. Thật đáng tiếc, tất cả đều bị con quái lòng kia dùng mất để ôn dưỡng cơ thể của nó. Chỉ vì có thể trùng sinh mà không để lại cho ta được bao nhiêu tinh hoa. Sở Phong thở dài nói. Tất nhiên là những chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như đời này còn lưu lại lượng lớn tạo hóa, vậy thì con quái lòng kia chắc chắn sẽ không nhủi mông liền chạy, khẳng định sẽ còn ẩn nấp lâu dài ở nơi này. Cuối cùng sau một ngày một đêm, trên da Sở Phong xuất hiện một vài hoa văn tinh mịn. Đều là những phù văn tự nhiên ẩn hiện bên trong tử kim hồ lô. Chúng đang đan xen bố trí. Hắn được tẩm bổ, được long xảo thai nghén, giống như lại một lần nữa được trải nghiệm lòng tiền thiền mẫu thai mà trùng sinh, khiến cho phụ tạng của hắn càng thêm rắn chắc, óng ánh và cường đại. Giờ khắc này, cốt tủy của Sở Phong dường như đều khắc lên những mảnh vỡ phù văn của tử kim hồ lô, phát ra ánh sáng tử quang. Tế bào toàn thân cũng không ngừng phóng kích ra tiềm năng bí tàng. Đây tuy không phải là cảnh giới tăng lên, thế nhưng nhục thân và hồn quang của hắn đều trở nên mạnh mẽ hơn. Sở Phong cảm thấy hiện tại, cho dù hắn có gặp phải tiến hóa giả cấp tiêu dao, thì cũng có khả năng đối phó một trận. Chỉ là một đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi mà đã có loại năng lực như vậy, cũng được coi là rất đáng sợ. Ngay cả những truyền nhân mạnh nhất mà các môn phái cổ xưa tồn tại lâu đời cũng không hơn hắn được là bao. Cho đến bây giờ, Sở Phong cũng tính như đã đuổi kịp. Hắn cảm thấy cho dù có lập tức giết ra ngoài, gặp phải đám cẩu oa cũng có thể hạ ngoan thủ, chứ không phải lo lắng không địch lại nữa. Hắn rất vừa ý, hết nhìn tay nhỏ lại đến chân nhỏ của bản thân. Tất cả đều tràn ngập năng lượng tân sinh, mang theo tinh thần phấn chấn, cũng có năng lượng không yếu. Rằng thể chất tăng lên này cực kỳ khả quan. Tất nhiên là hắn cũng hơi tiếc nuối. Phần lớn tinh hoa nơi này trung quy vẫn bị con quái lòng kia đoạt được. Nếu không thì thực lực của hắn còn có khả năng tăng thêm một bước nữa. Lại trôi qua một ngày một đêm, không biết tình hình bên ngoài thế nào rồi, phải đi ra xem. Sở Phong xuất quan, hắn vừa mở ra không gian tầng thứ ba của tiểu thế giới, liền nghe thấy âm thanh trống giận của quái long. Nó đang cùng một đám ấu long đào bới. Chết tiệt, đám hỗn trứng kia dám chặn lại đường đào sinh của ta. Thời gian cấp bách, ngộ nhận đám tiểu mao đầu kia bỗng nhiên đem thiên tôn tiến vào, vậy thì ta chết chắc rồi. Quái long thực sự sợ hãi, đồng thời cũng giận dữ không gì sánh được. Không ngờ bản thân lại bị người ta động tay động chân trong chính hang ổ của mình. Trong lúc nhất thời, long đại vũ không thể tìm thấy lối ra nào. Vốn dĩ nó đang chiếm thế thượng phong, giết cho đám tiểu yêu nghiệt kia cực kỳ chật vật, mặt thấy sắp không xong, cho nên cuối cùng nó cũng không thể không từ bỏ. Bởi vì thời gian không còn nhiều, nó nhất định phải đi. Sở Phong chứng kiến cảnh này liền nhanh chóng chuồn lẹ. Nếu không, một khi bị con quái long kia tóm được thì chắc hẳn liều mạng với hắn. Trải qua thời gian rất lâu, hắn lại phong trở về. Mà lúc này Long Đại Vũ cũng vừa hay đào được thông đạo kia. Long Đại Vũ, người thế nào rồi? Có cần ta giúp đỡ không? Sở Phong thò đầu ra từ đống đá loạn. Bà mợ nó, là người động tay động chân sao? Sau khi Quái Long nhìn thấy hắn, liền nổi trận lôi đình, tìm không ra tên nào dám phá hủy nơi này, khiến nó nghẹn cả bụng lửa giận. Sở Phong tất nhiên là một mực phủ nhận mà nói, nơi này là chỗ quái nào thế, ta căn bản là không biết. Mới đầu gân xanh trên trán Quái Long còn đang nhảy loạn, thế nhưng sắc mặt nó trong nháy mắt cũng thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, bèn lẩm bẩm. Xem ra có cao thủ tiến đến, hơn nữa còn có bản lĩnh về trường vực. Ây da, trách không thoát, nếu như không nguy hiểm, ta chỉ có thể khống chế thi thể kiếp trước để liều mạng với kẻ đó, đánh liều với kẻ kia một phen. Chỉ cần không bị đám thợ săn luân hồi nhắm vào là được rồi. Trong lòng Sở Phong cũng nghiêm nghị hẳn lên, âm thầm cảm thấy may mắn. May mà hắn không có chọc vào con quái long này. Sao hỏa này quả nhiên có đòn sát thủ, còn có hậu chiêu. Quái long triệu hoán một đám tiểu long xông vào không gian của tầng thứ ba của tiểu thế giới. Nơi này có trường vực truyền tống cỡ lớn mà nó đã làm, có thể dịch chuyển đến một địa phương khác trong dương gian. Huynh đệ, người tên là gì? Ta còn chưa có hỏi qua tên của người đâu. Cùng ta lên đường không? Trước khi đi, tiểu quái long hỏi hắn. Sở Phong đáp, ta là Cơ Đại Đức, ta không đi với người đâu. Có duyên ắt sẽ gặp lại, hoặc là ngươi có thể đến mảnh biên hoang này tìm ta. Không đến mấy năm nữa, khắp nơi trên mảnh biên hoang này sẽ lưu truyền danh tiếng của ta. Được, ta tên là Đại Vũ, người tên là Đại Đức, thực sự hữu duyên đấy. Hẹn ngày gặp lại nhé. Quái Long mang mấy con ấu long cùng nhau lên đường bỏ trốn. Ừ, có duyên sẽ gặp lại. Huynh đệ à, ta giúp ngươi cản truy binh cho. Sở Phong hô lớn. Hảo huynh đệ, tương lai ta sẽ đưa cho ngươi một cọc tạo hóa lớn. Long Đại Vũ chạy mất dạng. Sở Phong nhanh nhẹn xuất hiện ở không gian tầng đầu tiên của tiểu thế giới, cuối cùng cũng tìm thấy đám cẩu oa và tiểu ô nha. Bọn chúng hiện tại đang trị thương, toàn bộ thiếu chút nữa đã chết sạch, anh ấy đều bị thương nặng. Các vị huynh đệ, mấy người làm sao thế? Sở Phong hỏi. Cứ Đại Đức à? Yêu nghiệt của Nhất Mạch Thái Võ gầm lên. Sở Phong hăng hắc cười lạnh nói. Kêu kêu cái gì, đều ôm đồng ngồi xổm ở đó cho ta. Các người đều là tù binh của ta rồi. Nam thì làm ấm giường, nữ thì làm nô bộc. À phi, ta cũng nói ngược rồi. Bên ngoài Long Sào, một vài lão gia hỏa còn đang nghị luận, ai nấy đều tràn đầy nét tươi cười. Lại nói, đã trôi qua mấy ngày rồi, không biết tình hình bên trong thế nào. Nhưng ta nghĩ kỳ lần gì của tộc ta sẽ không có vấn đề gì đâu, có thể kiêu ngạo cười đến cuối cùng rồi. À, không cần phải nói nhiều, truyền nhân của Nhất Mạch Thái Võ là mạnh nhất, tất nhiên sẽ xưng tôn. Ngược lại nha, ta cảm thấy tiểu ô nhà của tộc ta mới là người có khả năng sống thoải mái nhất. Trong Long Sào, tầng không gian thứ ba của tiểu thế giới, Quái Long đào ra một mảnh đất bí ẩn, lộ ra một mảnh đài thần Nam Châm. Đây là trường vực truyền tống siêu cấp, có thể đi đến một địa điểm khác trong dương gian. Sau đó, nó liền đưa vuốt làm bổ hôi lạnh, không khỏi lên tiếng. Dọa chết Long Đại gia ngươi rồi, cuối cùng cũng có thể lên đường. Tên Cơ Đại Đức kia rốt cuộc có lai lịch gì? Vừa nhìn đã biết không phải hạng gì tốt lành. Vẫn may là ta vẫn đem hắn trấn trụ. Cái tên cháu trai này, cứ chờ đấy, sau này Long Đại gia chắc chắn sẽ hào hào thu thập ngươi. Trong lòng cuồng đó vẫn còn sợ hãi, bày ra dáng vẻ nghĩ mà sợ. Trên trán toàn là mồ hôi lạnh, tất cả đều chảy ra từ trong vải rồng, cực kỳ khoa trương. Làm sao ta lại thấy hắn giống người nào đó nhỉ? Thực sự là kỳ quái. Nó lờ bầu, sau đó liền vùng lên vuốt rồng chiêu gọi mấy con ấu lòng khác nói. Đi thôi, cùng ta đi đến vùng đất tiến hóa trung cực. Sau này chúng ta cùng trùng tuế nguyệt, quan sát hồng hoang, đánh ra dương gian, tiến hóa thành một tiết điểm trong lịch sử tiến hóa, đồng thời đối đầu với kẻ địch dọc đường một phen. Cuối cùng quang mang lóe lên, Long Đại Vũ mang theo vài con ấu long biến mất hoàn toàn. Sau khi chúng nó rời đi, mảnh đất thần Nam Châm lập tức bốc cháy, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, cái gì cũng không sót lại. Bên ngoài Long Sào, một đám người vẫn nghị luận nhiệt tình như cũ. Ha ha ha, gần đây Thái Võ Thiên Tôn thực sự song hỷ lâm môn, đầu tiên là đánh bại được kẻ địch, nhật kiếm hàn quang diệu thành châu, bay ra được uy thế chân chính của Thiên Tôn. Mà bây giờ hậu nhân của ngài lại quang mang chói lọi như thế, độc chiếm vị trí đứng đầu ở nơi này. Nếu như không phải suy đoán, đệ tử này sẽ kế thừa y bát của ngài ấy. Trước khi ngài ấy trở thành đại năng hoặc bước vào kỳ suy bại của thiên tôn, sẽ có thể trở thành đại thiên tôn đời mới. À, cứ chậm rãi chờ kết quả đi. Ta cảm thấy 2 ngày nữa là có thể mở long xào ra rồi. Một đám lão già đang nghị luận óm tỏi. Hiển nhiên là thiên tôn chân chính không có khả năng đợi ở nơi này lâu được. Trước mặt chợ nơi này đều là đám người thuộc dòng chính của các môn phái. Trên thực tế thì trong tầng không gian thứ nhất của Long Sào đã xảy ra chuyện. Nếu như để đám cường giả bên ngoài biết được thì nhất định sẽ đau gan, đau tim đến run người. Lúc này một mình Sở Phong đang đối mặt với 8 tên yêu nghiệt. Mấy tiểu yêu nghiệt không khỏi cảm thấy hoàn cảnh của bọn chúng lúc này thực đúng là giống như bị chim ưng nhìn chằm chằm, bị sói đói viếng thăm. Thằng nhóc họ Cờ kia có chút không giống người tốt, nhìn ai cũng thấy hận, một trận ẩu đả và cướp sạch. Những người ở trong Long Xào hầu hết đều có thu hoạch, ít nhiều thì cũng hái được một số thực quả đặc biệt. Cho dù hiện tại không thể dựa vào chất xúc tác để tiến hóa, nhưng có thể mang ra ngoài bán cho người ta, hoặc là tạm giữ lại dùng cho tương lai. Như vậy cũng rất đáng giá, bởi những thứ kia đều có giá trị liên thành. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.